Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chém giết hồn hải cảnh võ giả. Thái thượng trưởng lão mạnh thật à, một chiêu này nếu là ta tới đón, 101.000 cái cũng chết sạch rồi. Đúng vậy a. Hồn hải phía dưới vì là phàm, thái thượng trưởng lão cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một mức độ. Cũng còn tốt có thái thượng trưởng lão ở, bằng không chúng ta nắm đại trận này một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, đại trận này tất nhiên phá không thể nghi ngờ. U Vân Tông bọn này rác rưởi, dĩ nhiên làm con rùa đen rút đầu. Một hồi công tiến vào, ta nhất định phải đem đầu của bọn hắn từ trong vỏ rùa nhổ ra. Ngoặc kép, Mã Nghĩa không hổ là hồn hải cảnh cường giả. Một chiêu này cực nguyên thiên tâm trưởng cực kỳ đáng sợ. Riêng là vẻ này uy thế, cũng đủ để cho những võ giả khác tâm thấy sợ hãi. Hồn hải cảnh võ giả công kích, chỉ có hồn hải cảnh võ giả có thể thừa nhận được. Này là võ giả thường thức, Triệu Thừa Càn như vậy ngút trời kỳ tài, vượt cấp chiến đấu cùng uống nước như thế đơn giản, thế nhưng để hắn và hồn hải cảnh võ giả đối chiến, nhưng vẫn là chắc chắn phải chết. Cho dù là bình thường nhất hồn hải cảnh võ giả, sự cường đại của bọn hắn cũng không phải hóa hải cảnh võ giả có thể so sánh cùng nhau. Cùng thân thể so ra, thần hồn hiển nhiên càng thân cận thiên địa tự nhiên. Hồn hải cảnh võ giả lấy thần hồn rãnh mương thông thiên địa nguyên lực, triệu tập tốc độ cùng chất lượng, sao hoàn toàn không phải hóa hải cảnh võ giả có thể so. Mà chính là loại ưu thế này, phối hợp uy lực càng sâu mấy bậc võ kỹ cấp 4. Hồn hải cảnh võ giả mạnh mẽ, để hồn hải cảnh bên dưới võ giả hầu như cảm thấy tuyệt vọng. Tử thần tông đệ tử đối với hồn hải cảnh Mã Nghĩa có tin tưởng mù quáng, cho rằng đòn đánh này tuyệt đối có thể đánh tan đại trận. Hồn hải cảnh ở Nam vực tông môn đệ tử cảm nhận trong đó, kỳ thực cùng Phong Hoàng ở cuồng phong giới võ giả cảm nhận ở trong địa vị xê xích không nhiều. Nhưng mà sự tình hoàn toàn không có hướng về mọi người trong lòng kỳ vọng phương hướng phát triển. Ngay ở Mã Nghĩa trưởng lực sắp đến đại trận thời điểm, đại trận lần thứ hai bạo phát, đột nhiên bên trong đại trận truyền ra mấy chục đạo lưu quang thẳng đến Mã Nghĩa trưởng lực mà đi. Mã Nghĩa một trưởng đánh ra, mang trên mặt tự tin mỉm cười, vậy mà lúc này hắn sắc mặt đại biến, cái kia mấy chục đạo lưu quang như bẻ cành khô một cái tiêu diệt hắn trưởng lực. Có điều này còn chưa kết thúc, những kia lưu quang dập tắt lập tức Nghĩa trưởng lực sau khi, dĩ nhiên thẳng đến Mã Nghĩa mà tới. Mã Nghĩa không nghĩ tới vậy mà lại phát hiện biến cố như vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc, có thể trong nháy mắt dập tắt hắn 8/10 nguyên lực công kích. Này uy lực của đại trận tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. A hát, không kịp nghĩ nhiều, dưới con mắt mọi người, Mã Nghĩa quay đầu bỏ chạy, nhưng mà lưu tốc độ ánh sáng cực nhanh, Mã Nghĩa mới vừa đi ra ngoài không bao xa, lưu quang liền đuổi kịp hắn. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ở tử thần tông đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, một bóng người vô lực rơi xuống từ trên không. Mã Nghĩa thi thể nặng nề té xuống đất, vung lên từng trận cho bụi. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, dĩ nhiên không có ai đưa tay đón. Mãi đến tận đoàn kia cho bụi dần dần tản đi, mọi người mới bỗng nhiên giật mình. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Không, không biết. A hát, thái thượng trưởng lão làm sao vậy? Không lại, ta nhổ vào, thái thượng trưởng lão nhưng là hồn hải cảnh cường giả, làm sao có khả năng bị đại trận khinh địch như vậy giết chết? Hắn nhất định là ngất đi thôi. Lúc này, Chu Minh Vũ đi ra đoàn người, hắn mới vừa rồi bị đại trận lực phản chấn chấn động trở thành trọng thương. Lúc này còn che ngực, đi lại có chút tập tễnh. Chu Minh Vũ diện sắc mặt ngưng trọng, chau mày, cũng không biết là vì thương thế hay là bởi vì Mã Nghĩa. Chu Minh Vũ đi tới gần, không khỏi sững người lại. Thái thượng trưởng lão hắn đi rồi. Chu Minh Vũ chính mình cũng không biết nói thế nào ra những lời này. Hắn cảm giác đầu của chính mình có chút không quá đủ rồi. Mã Nghĩa đã khí thế hoàn toàn không có hiện ra nhưng đã ngỏm rồi. U Vân Tông trước sơn môn giống như chết địa vắng lặng, chỉ có từng trận gió nhẹ tiếng nghẹt ngào. Một đời hồn hải cảnh cường giả lại bị U Vân Tông hộ tông đại trận cho cắn giết rồi. Toàn bộ Nam Vực đã có bao nhiêu năm không có chết quá hồn hải cảnh cường giả. Kết quả này, Chu Minh Vũ cùng cái khác Tử Thần Tông đệ tử đều không thể nào tiếp thu được. Bất quá, Mã Nghĩa thi thể nhưng là không ngừng mà ở nói cho bọn họ biết. Đây là một sự thật. U Vân Tông đại trận chỗ then chốt bên trong, các đệ tử cả người đổ mồ hôi, có vẻ hơi hư thoát. Thế nhưng trên mặt bọn họ vẻ mặt đều phi thường phấn khởi, cùng như điên cuồng. Tất cả mọi người sắc mặt chướng hồng, nhìn về phía trước bóng người kia, trong ánh mắt để lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Bọn họ hiển nhiên đều muốn nói chuyện, rồi lại liều mạng mà đè nén xuống sự vọng động của mình, chỉ lo đã quấy rầy đang chủ trì đại trận Diệp Viễn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi xoay người lại, lạnh nhạt nói, Tử Thần Tông đã lui lại một trận, chúng ta thắng rồi. Hoa, những này U Vân Tông đệ tử lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ y hệt tiếng cười. Từ khi Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong bị chụp, U Vân trong tông còn chưa từng có dạng này tiếng cười cười nói nói. Một trận, quá mức thoải mái tràn trề rồi. Diệp Viễn vạn tuế, Diệp Viễn vạn tuế, ngoặc kép, Diệp Viễn cũng cười. Hắn biết những này đồng môn đã bị đè nén quá lâu, quá cần một phen thắng lợi đến phóng thích tâm tình của chính mình rồi. Diệp Viễn mượn đại trận oai, chém giết một tên hồn hải cảnh cường giả. Đây là một hồi ý nghĩa phi phàm thắng lợi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Vân Tông đều sôi trào. Cái cảm giác này quá tuyệt vời. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta dĩ nhiên chém giết một tên hồn hải cảnh cường giả a hát. Ha ha ha, có thể chém giết một tên hồn hải cảnh cường giả, ta cả đời này cũng đủ rồi. Sau đó coi như là vì là tông môn mà chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Này, ngươi biết không? Đây chính là một tên hồn hải cảnh cường giả A-Hát. Hồn hải cảnh cường giả A-Hát. Ta dĩ nhiên giết một tên hồn hải cảnh. Ha ha ha, ha ha. Sau đó ta muốn cùng con trai của ta nói, hắn lão tử đã từng chém giết một tên hồn hải cảnh cường giả. Thật cái quái gì vậy, quá đã nghiền rồi. Ta còn tưởng rằng Diệp Viễn mở ra hộ tông đại trận chỉ là vì rùa rụt cổ phong thủ. Ai biết hắn dĩ nhiên chủ động xuất kích, một đòn liền chém giết một tên hồn hải cảnh cường giả. Những này U Vân Tông đệ tử, từng cái giống như điên cuồng, tận tình phóng thích ra tâm tình của chính mình. Mấy ngày nay, Diệp Viễn đối với lưỡng nghi hồn thiên đại trận tiến hành rồi triệt đề cải tạo. Không chỉ chữa trị bên trong đại trận thiếu hụt cái kia một phần, vẫn còn đại trận đầu mối liên tiếp mấy trăm cái cỡ nhỏ trận pháp. Này mấy trăm cái loại nhỏ trận pháp tùy theo mấy trăm tên U Vân Tông đệ tử chủ trì, Diệp Viễn có thể thông qua trận khu lấy ra này mấy trăm người nguyên lực, cho lưỡng nghi hồn thiên đại trận cung cấp liên tục không ngừng địa chi chống đỡ. Một tên hồn hải cảnh một chiêu là có thể thuấn sát này mấy trăm tên U Vân Tông đệ tử. Thế nhưng những đệ tử này nguyên lực đi qua đại trận thả ra ngoài, nhưng là sẽ hình thành đáng sợ công kích, trực tiếp chém giết hồn hải cảnh võ giả. Tuy rằng đây là đại gia hợp lực hoàn thành tráng cử, thế nhưng này mấy trăm tên U Vân Tông đệ tử cảm động lây. chém giết hồn hải cảnh cường giả. Đây là bọn hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Lúc này, những này U Vân Tông đệ tử nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Cái này thắng lợi là Diệp Viễn mang cho bọn hắn. Không có Diệp Viễn, bọn họ thậm chí ngay cả hóa hải cảnh võ giả đều không chống đỡ được. Có Diệp Viễn, bọn họ nhưng chém giết hồn hải cảnh cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.